Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 59, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 7. Góc truyện audio.com, edit, beta, Maple. Thời điểm nhìn thấy nàng, ánh mắt nữ hài từ lập tức phát ra tia sáng kinh hỉ, Lạc Yên còn chưa kịp phản ứng, nữ hài đã chạy tới trước mặt nàng. Chị chính là Sở Lạc Yên đóng vai Ngọc Giao. Lạc Yên bị ánh mắt cuồng nhiệt của cô bé dọa sợ chần chờ một chút mới mở miệng nói, đúng, đúng vậy, là chị. Xin hỏi em là, nữ hài từ lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cô vươn tay về phía Lạc Yên, chào chị, em tên là Hà Sở Hy, em là người đại diện của công ty giải trí quốc tế S. Thời điểm nói từ người đại diện, Hà Sở Hy dừng một chút, vừa nghe thấy liền biết là đang che giấu thứ gì đó. Thần sắc Lạc Yên thật ra không có gì biến hóa, ai nấy đều có một bí mật không muốn người khác biết, nàng cũng không phải người thích truy cứu mấy chuyện này. Chào Hà Tiểu Thư, xin hỏi Hà Tiểu Thư tìm tôi có chuyện gì? Lạc Yên nhìn thấy Hà Sở Hy lại đây tìm cô, mà đạo diễn Chu Phàm thấy được cũng không có tỏ vẻ gì, một bộ dáng mặc kệ, đoán một cái liền biết vị Hà Tiểu Thư này là tới tìm mình, liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Hà Sở Hy lập tức vội vàng nói, là thế này, Sở Tiểu Thư ta đại diện công ty giải trí quốc tế S tới ký hợp đồng với ngươi, ngươi có nguyện ý trở thành diễn viên dưới trướng của chúng tôi? Lạc Yên lắp bắp kinh hãi, cô không nghĩ tới Hà Sở Hy tới tìm mình lại là vì muốn ký hợp đồng. Công ty giải trí quốc tế S chính là công ty dẫn đầu của Hoa Quốc, nghệ sĩ xuất đạo từ đây có ai mà không phải nhân vật số 1 số 2 trong giới giải trí, ngay cả Kỳ Quan Lan trước khi lập phòng làm việc riêng cũng là xuất phát từ công ty này đấy, Sở Tiểu Thư suy xét xem thế nào, công ty của chúng tôi đãi ngộ rất tốt, tuyệt đối sẽ không có những việc như bá vương chèn ép. Hà Sở Hy nhìn cô không hé răng, cho rằng cô không muốn, vội vàng liệt kê một loạt chỗ tốt. Lạc Yên vội vàng nói, tôi đương nhiên nguyện ý có thể được quý công ty thưởng thức, tôi rất cao hứng. Bất quá chuyện này có thể chờ tôi cùng đạo diễn Chu Phàm nói lại về vấn đề hợp đồng của bộ phim này không? Đạo diễn Chu Phàm ở một bên, nghe Lạc Yên nói, liền đi tới, ngươi có thể cùng công ty giải trí quốc tế S ký hợp đồng trước, sau đó công ty lại tìm bên ta ký hợp đồng phim truyền hình. Đạo diễn Chu Phàm cũng đã như vậy, Lạc Yên liền gật gật đầu, nghe theo ý kiến của hắn. Vì thế vừa mới đến đoàn phim cô đã bị Hà Sở Hy dẫn đi công ty giải trí quốc tế S ký hợp đồng. Lúc ký, hợp đồng xong, Lạc Yên vẫn còn có điểm ngốc ngốc, nàng không nghĩ tới mình thế nhưng liền hết khổ rồi, nàng còn tưởng rằng còn phải đợi một thời gian rất lâu nữa chứ. Hà Sở Hy cao hứng nói, về sau chị chính là nghệ sĩ dưới tay em có thể gọi chị là Lạc Yên tỷ chứ. Lạc Yên gật gật đầu, Hà Sở Hy năm nay mới chỉ có 18 tuổi, nàng 20 tuổi kêu tỷ thì cũng không có gì sai. Thật tốt quá, Lạc Yên tỷ, về sau chúng ta phải cùng nhau nỗ lực để có một tương lai tốt đẹp. Nhìn thấy bộ dáng tràn đầy sức sống của Hà Sở Hy, Lạc Yên cũng nhịn không được lộ ra nụ cười sáng lạn, hợp tác vui vẻ. Sau khi ký hợp đồng cùng công ty giải trí quốc tế S, cuộc sống của cô trở nên vô cùng thuận lợi, địa vị của cô ở đoàn phim Trích Tiên không còn là một tiểu lâu la đáng thương nữa. Một tháng sau, Lạc Yên nhận được tháng lương đầu tiên của mình, cô rốt cuộc cũng có thể dọn ra khỏi cái phòng nhỏ nhỏ chật hẹp kia. Lạc Yên thật cao hứng, cô thấy cái cảm giác được trả công sau khi thu hoạch này rất tuyệt. Vì xuất diễn của Lạc Yên không nhiều lắm nên cô có thời gian chuyển nhà. Vốn dĩ tiểu cô nương Hà Sở Hy cũng muốn hỗ trợ, nhưng mà đồ của Lạc Yên không nhiều lắm, hơn nữa Hà Sở Hy đã giúp cô không ít chuyện, Lạc Yên cảm thấy, việc đơn giản như chuyển nhà này không cần làm phiền Hà Sở Hy. Giải thích một chút, thân phận nữ chính ở mỗi thế giới đều là đảo yêu tự làm ra, nàng có thể làm cho thân phận đó có thiên phú gì đó. Tỷ như thế giới này có được kỹ thuật diễn, còn trong thế giới võ hiệp thì sẽ có võ công, cho nên không cần cảm thấy kỳ quái rằng tại sao nữ chính có thể làm được. Khi đọc xin, thỉnh cẩn thận a, cách chương.